Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177. Chương 1177. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Thôi được, liền để ngươi xem một chút. Chúng ta làm sao xưng thánh? Mắt thấy Hoàng Khinh Ngâm thế mà huyễn hóa ra một đôi nhật nguyệt đánh tới. Ma Hà Thiên Quyền than nhẹ một tiếng. Nháy mắt sau đó, mênh mông như rồng quyển giống nhau linh lực, chính là tự trong cơ thể bộc phát ra, hoành thông trời đất, sau một khắc, vô tận linh lực tàn phá bừa bãi ở giữa. Ma Hà Thiên Quyền cái kia nguyên bản huyết nhục chi khu, chính là dần dần hóa thành còn giống như bảo thạch rực rỡ linh thể. Hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nghiêm túc vận dụng thiên tôn linh thể. Ma Ha Thương Khung Kiếm, lời còn chưa dứt, Ma Ha Thiên Quyền trong tay liền xuất hiện một thanh tản ra đen bạch quang mang, dài 3 thước, rộng 1 thước, 2 tấc cổ phác đen trắng trường kiếm. Một giây sau, hắn liền đem kiếm này đối với Hoàng Khinh Ngâm hung hăng ném ra. Kiếm này ném một cái ra, lập tức đón gió căng phồng lên, trong chốc lát liền hóa thành vạn trượng đen trắng cự kiếm, như núi lớn, hướng phía Hoàng Khinh Ngâm huyễn hóa ra một đôi nhật nguyệt ép tới. Bành, bành, sau một khắc, chỉ nghe hai đạo trầm đục, cái kia một đôi nhật nguyệt thế mà bị một kiếm xuyên qua, lập tức vỡ ra, mà cái kia đen trắng cự kiếm thì vẫn như cũ thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào còn chưa kịp phòng bị Hoàng Khinh Ngâm trên thân. Phốc phốc, bị như núi lớn lớn nhỏ cự kiếm oanh trúng, Hoàng Khinh Ngâm phía sau hỏa hoàng quang ảnh lập tức sụp đổ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như thế, dưới một kích này, nàng cả người càng bị đánh bay mấy vạn dặm, cuối cùng bị một kiếm đánh vào Thánh Linh Đại Lục một cái nào đó chỗ dãy núi bên trong. Mà dãy núi kia cũng tại lúc này biến thành tĩnh mịch cái hố. Mấy hơi về sau, cái kia đã biến thành cái hố dãy núi bên trong, một đạo quang ảnh lại lần nữa lướt đi, chính là Hoàng Khinh Ngâm. Lúc này Hoàng Khinh Ngâm thánh hâm lung lay sắp đổ, thiên tôn linh thể bên trên đều là vết rạn bên trong tràn ra máu tươi, khiến nàng cả người nhìn đều như là một cái huyết nhân. Mắt thấy Hoàng Khinh Ngâm thụ trọng thương, Tiêu Viêm quá sợ hãi, nghĩ muốn che chở, lại bị Ma Ha Thiên Quyền một chưởng đánh bay. Lão Phu từng nghe nói, chân Hoàng có dục hỏa trùng sinh khả năng. Hoàng Khinh Ngâm, chẳng biết nếu như ngươi chết, có thể còn có thể trọng sinh. Ma Ha Thiên Quyền xâm nhiên cười một tiếng, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, không gian sụp đổ. Mà thân ảnh thì còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Hoàng Khinh Ngâm phía trước. Cái kia giống như bảo thạch nắm đấm, thường thường oanh ra, nhìn như giản dị không có gì lạ một quyền. Nhưng trong khi rơi xuống lúc, không gian lập tức vỡ nát, vô số không gian mảnh vỡ quấn quanh ở bảo thạch trên nắm tay. Một quyền phía dưới, căn bản không ai cản nổi. Mắt thấy Ma Ha Thiên Quyền lại lần nữa một quyền đánh tới, Hoàng Khinh Ngâm có thể nói là quá sợ hãi, một loại tử vong tức sắp giáng lâm cảm giác để nàng toàn thân phát lạnh. Dù sao, trừ cái kia đã đi đến thánh phẩm Phượng Hoàng bên ngoài, cái khác chân Hoàng có thể không có cái gì dục hỏa trùng sinh khả năng. Thần Hoàng Bát, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Hoàng Khinh Ngâm lệ quát một tiếng, chỉ thấy nàng toàn thân trên dưới phun trào ra vô tận kim quang. Kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng đúng là biến thành một tòa cự đại kim bát. Kim bát phía trên, chân Hoàng bay lượn, phát ra thanh minh thanh âm. Kim bát quay tròn xoay tròn, trực tiếp là đem Hoàng Khinh Ngâm bao phủ trong đó. Đây là nàng nắm giữ cường đại nhất thủ ngự thần thông. Nếu là bị phá, cái kia nàng cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. Ầm ầm, Ma Ha Thiên Quyền một quyền oanh trúng kim bát, Nháy mắt sau đó, thiên địa rúng động, hào quang sáng chói thôn phệ hết thảy, điên cuồng tàn phá bừa bãi, kéo dài đến một hồi lâu, mới dần dần tiêu tán, quang mang dần dần tiêu tán, hết thảy đều lại lần nữa trở nên rõ ràng, chỉ thấy cái kia bao phủ hoàng khinh ngâm kim bát, vẫn như cũ lóe ra kim quang. Chặn, nhìn thấy một màn này, nơi xa mới vừa từ một ngọn núi bên trong thoát ra Tiêu Viêm lập tức mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng. Mà hoàng khinh ngâm gương mặt bên trên, đồng dạng toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng, răng rác, bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, chói tai vang lên, hoàng khinh ngâm chợt nâng lên xinh đẹp thủ, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên một tia kinh hãi. Bởi vì, ở đằng kia kim bát bên trên, một tia nhỏ nhỏ vết dạn, tại dần dần tràn ra, răng rắc, cái này một đạo nhỏ vết nứt nhỏ, tựa như là vỡ đê miệng, vừa xuất hiện, vết dạn liền điên cuồng lan tràn ra, ngắn ngủi nháy mắt, liền bao trùm kim bát bên trên mỗi một cái góc, xem ra, mạng của ngươi giữ không được. Cách đó không xa Maha Thiên Quyền, mặt không biểu tình, chậm rãi nói, bành, khi Maha Thiên Quyền một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm. Cái kia thần hoàng bát cuối cùng đạt đến cực hạn, âm vang nổ tung lên. Mà cùng lúc đó, Maha Thiên Quyền cũng bỗng nhiên động thủ, tiện tay ngưng tụ ra một đoàn hai màu đen trắng tạo thành vòng ánh sáng. Không chút khách khí đánh vào hoàng khinh ngâm ngực, lên, lập tức, hoàng khinh ngâm bộ ngực trực tiếp bị xuyên qua ra một cái to bằng miệng bát lỗ máu. Mà thân thể của nàng, cũng tại đầy trời huyết sắc bên trong, vô lực rơi xuống, bổ huyết thêm một kích, mắt thấy hoàng khinh ngâm bị trọng thương, Maha Thiên Quyền lại không có chút nào chủ quan, thiên chí tôn sinh mệnh lực loại nào ương ngạnh. Thần hồn cường đại dương nào, đừng nói ngực phá một cái hố, liền xem như đầu phá một cái hố, cũng không có gì đáng ngại. Muốn giết chết một vị thiên chí tôn, liền cần đem thần hồn cùng nhục thân triệt để vỡ nát. Nghĩ đến nơi đây, Maha Thiên Quyền trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn đen bạch quang vòng. Cái này đoàn đen bạch quang vòng uy lực so với trước đại suất gấp 10. Đầy đủ để hoàng khinh ngâm thần hồn câu diệt. Tiện tay ném ra, cái kia đen bạch quang vòng tựa như cùng đạn đạo giống nhau hướng phía hoàng khinh ngâm bão tố bắn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vài trượng lớn nhỏ ngân sắc lỗ sâu không gian lại đột nhiên lại hoàng khinh ngâm bên người mở ra, đem nuốt vào về sau lại lập tức biến mất. Người nào dám xấu bản tọa sự tình? Mắt thấy con vịt đã đun sôi bay, Maha Thiên Quyền lập tức giận dữ, một trường liền chụp về phía không gian nơi nào đó. Quả nhiên, tại Maha Thiên Quyền một dưới lòng bàn tay, một thân ảnh quả nhiên bị bức phải hiện hình, lảo đảo mà ra. Đây là người nữ tử, thân mang áo giáp màu bạc, sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh, dung mạo tuyệt mỹ, mà lại thực lực của nàng tựa hồ là linh phẩm thiên chí tôn. Tại trong ngực của nàng, nằm đã hôn mê hoàng khinh ngâm. Ngươi cũng là chân hoàng tộc. Nhìn thấy cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử, Maha Thiên Quyền cái kia rậm rạp trong hai mắt đều là kiêng kỵ. Nếu là hôm nay chân hoàng tộc nhúng tay việc này, thật đúng là chưa hẳn có thể giết được hoàng khinh ngâm. Mặc dù hắn miệng nói chân hoàng vì xúc sinh lông lá, nhưng đối với thực lực này cường hoành siêu cấp thần thú chủng tộc, Maha Thiên Quyền cũng không muốn cùng trở mặt. Dù sao, chân hoàng trong tộc thánh phẩm thiên chí tôn số lượng cũng không so Maha cổ tộc ít. Bất quá, một giây sau, Maha Thiên Quyền liền phát hiện, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử tựa hồ càng giống là cái nhân loại, mà không phải thần thú. Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ, chung quanh lại là một cái lỗ sâu không gian mở ra. Lần này xuất hiện, là một cái to lớn hỏa diễm phù văn, lại tới một cái chịu chết. Ma Ha Thiên Quyền cười lạnh một tiếng, trước mắt cái này hỏa diễm phù văn cũng là cái Thiên Chí Tôn, mặc dù chỉ là linh phẩm, bất quá chỉ là linh phẩm, tát có thể diệt. Nghĩ đến nơi đây, Ma Ha Thiên Quyền đang muốn động thủ, thần niệm lại là hơi động một chút, bởi vì lại có lỗ sâu không gian bị mở ra. Lần này xuất hiện không phải một người, mà là ba người. Một vị thân mang trường bào màu xanh nước biển, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích. Hai vị khác phân biệt thân mang áo trắng cùng áo đen. Nhưng mà còn không có xong, ở trong mắt Ma Ha Thiên Quyền lại là một đạo lỗ sâu không gian mở ra. Một vị thân mang trắng áo bào màu vàng, tay nâng một tòa huyền hoàng sắc tiểu tháp nam tử, chậm rãi đi ra khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.